Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 309, đạo hiệu. Một người trong đó đã chuyển mắt nhìn sang, cách xa nhau kỳ thật còn có hơn 100 trượng, nhưng hắn liền tựa như ở trước mắt, lộ ra dáng tươi cười. Phương Diệp đạo hữu, mời. Thiệu Dương hai chân một điểm, thân thể thong thả hướng về trong lương đình rơi đi. Gặp qua các vị tiền bối. Thiệu Dương tại trong ao đình nghỉ mát bên trên rơi xuống. Khách khí hướng trước mắt Thanh Khâu hồ tộc đám người vấn an. Hắn dò xét đi qua, nhưng gặp nơi này đám người y nguyên người người tuấn mỹ. Tướng mạo 10 phần xuất chúng, mà lên tiếng trước chính là người nam tử. Một thân nho sam, cầm trong tay quạt lông, rất có vài phần tiêu sái xuất trần chi tướng, chính là Thiệu Dương cảm giác bên trong, đem địa hồ mang đi nam tử kia. Bất quá, hắn cũng là ngồi tại tay trái cái thứ nhất vị trí. Chính giữa ngồi ngay ngắn, thì là một cái xem ra tóc đã hoa râm lão ẩu. Xem ra địa vị cao nhất, ngược lại là lão ẩu này, vẫn là do nam tử kia mở miệng trước. Chỉ thấy hắn mỉm cười nói, tiểu bối ngang bướng, ngược lại là cho đạo hữu thêm không ít phiền phức. May mắn đạo hữu tu vi tinh thâm, thần thông phi phàm, phản được không ít chỗ tốt, ngược lại để trong lòng chúng ta tàm ý giảm bớt không ít. Thiệu Dương vậy khách khí, nói xong, trong lúc vô tình luyện hóa quý địa thượng thừa linh dược. Có thể không thấy lạ tại ta đã may mắn. Sao dám nói cái gì phiền phức? Nam tử kia cười một tiếng. Song phương đều 10 phần khách khí. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng chính giữa vị trí bà lão kia chỉ một cái. Mỉm cười hướng Thiệu Dương giới thiệu. Phương Diệp đạo hữu, vị này là ta Thanh Khâu chi quốc bây giờ bối phận cao nhất khảo họa lão tổ. Ta tên Tường Chánh, đây là vợ ta Tường Diên. Khảo họa tiền bối. Tường Chánh tiền bối, Tường Diên tiền bối, Thiệu Dương hướng bọn hắn ân cần thăm hỏi. Khảo họa dò xét Thiệu Dương, tựa hồ đối với cái sau hiểu cấp bậc lễ nghĩa có chút hảo cảm. Hướng về Thiệu Dương cười nói, Phương Diệp đạo hữu, mời ngồi đi. Thiệu Dương theo lời ở một bên ngồi xuống. Tường Diên tự tay đi cho Thiệu Dương dâng lên linh trà. Thiệu Dương cảm ơn. Tâm hắn đạo, lần này dù sao cũng nên không có vấn đề gì đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dùng trêu cợt chính mình, còn có thể dùng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tới nói. Trước mắt mấy người kia làm Thanh Khâu chi quốc cao tầng. Tự nhiên không tốt lại chơi mà trò hề này. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương nhấp một miếng. Chỉ cảm thấy linh khí quán thể, toàn thân sảng khoái. Quả nhiên là rất thượng thừa linh trà, một ly uống cạn, Thiệu Dương đều chỉ cảm giác thần thức thanh minh, toàn thân nhẹ nhàng, trong mơ hồ lại có thu hoạch không nhỏ. Đa tạ tiền bối, Thiệu Dương nói, khảo họa mỉm cười, cũng không cần ở chỗ này tạ ơn tới tạ ơn lui. Chúng ta núi cư người, lâu tại hương giá, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay có thể có đạo hữu đến đây viếng thăm, cũng là bồng tất sinh huy. Thiệu Dương liên tục nói không dám, lại khách khí một phen. Thiệu Dương mới nói lên chính đề, vãn bối nuôi có một cái hồ ly, đáng tiếc ngang bướng, xông nhầm vào quý phủ. Rất là hổ thẹn, ta thay nó hướng chư vị tiền bối nhận lỗi, mong rằng chư vị tiền bối xin đừng trách. Khảo họa cười nói. Đương nhiên sẽ không trách móc. Tường Chánh ở một bên tiếp lời nói. Kỳ thật chúng ta cũng có chút liệu đến đạo hữu ý đồ đến. Nghĩ đến xác nhận muốn đòi hỏi cái này hồ ly trở về. Không biết thế nhưng là như thế. Thiệu Dương cũng không dám nói. Dứt khoát thừa nhận nói. Đúng là như thế. Thiệu Dương đã phát hiện. Cùng những thứ này Thanh Khâu hồ tộc người liên hệ. Tốt nhất vẫn là thẳng thắn ngay thẳng. Cần thủ cấp bậc lễ nghĩa một ít cho thỏa đáng. Đối diện mấy người nghe vậy, nhìn nhau nhìn, vẫn là do Tường Chánh mở miệng. Phương Diệp đạo hữu ý đồ đến, chúng ta đã hết sức rõ ràng. Bất quá, xin thứ cho chúng ta không thể đáp ứng. Thiệu Dương lông mày không khỏi vẩy một cái. Không nghĩ tới, những nhân khẩu này bên trong nói khách khí như vậy, nhưng lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Liền nghe Tường Tránh nói ra, con hồ ly này cũng có được ta Thanh Khâu nhất quốc hồ tộc huyết mạch. Càng thêm tu hành tộc ta truyền thừa bí pháp, Đồ Sơn ngoại truyện. Là ta tộc nhân, đã là tộc nhân ta, há có thể làm người khác sủng thú. Hắn nhìn một chút Thiệu Dương, thử hỏi đạo hữu, nếu là đạo hữu con cái thân quyến, bị xem như người bên ngoài sủng thú, đạo hữu lại hội nghĩ như thế nào? Thiệu Dương trầm mặc. Tường Tránh tiếp tục nói ra, đương nhiên, cân nhắc đến đạo hữu nhiều như vậy ngày đối với nó chiếu cố, chúng ta vậy nguyện ý hậu lễ đem tặng, làm đền bù, cam đoan làm đạo hữu hài lòng. Kỳ thật đối phương nói cũng có chút đạo lý. Đối bọn hắn tới nói, địa hồ tựa như là tộc nhân của bọn hắn, làm người bên ngoài sủng thú tự nhiên không được tốt nghe. Thiệu Dương mặc dù có chút không bỏ, nhưng xác thực cũng vô pháp phản bác. Chỉ là Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, luôn cảm thấy một câu nói như vậy lời nói, tựa hồ không cần thiết làm ra đến như vậy đại trận chiến. Cho nên, hắn hỏi dò, tiền bối nói cực phải, vãn bối vậy không dị nghị. Bất quá, vãn bối cùng địa hồ đạo hữu quen biết nhiều năm, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhiều lần chung kinh hoạn nạn, cho nên có thể hay không làm phiền tiền bối đem địa hồ đạo hữu mời ra. Vãn bối tự mình hỏi thăm một phen, chỉ cần là địa hồ đạo hữu chính mình nguyện ý, vãn bối tự nhiên cũng vui vẻ đưa nó lưu tại nơi này. Về phần đền bù gì gì đó, vãn bối cũng vài xu không muốn. Tường Tránh nhíu mày, cái này địa hồ là ta đồng tộc người, ta đã vì hắn ban tên địch, làm thân truyền đệ tử. Đạo hữu còn có cái gì không yên lòng? Thiệu Dương trong lòng sáng như tuyết, càng phát ra khẳng định, cười nói, mặc kệ như thế nào, cũng nên cùng địch đạo hữu từ biệt. Ai, chính mình làm sao lại không biết cho nó đặt tên, còn bị người khác đoạt trước. Bất quá dạng này cũng tốt, dù nói thế nào, cái này địa hồ a, tốt a, bây giờ gọi làm địch, cũng coi như vào Thanh Khâu nhất tộc môn. Tường nghĩ đến Thanh Khâu nhất quốc cũng không thể hẹp hòi, khẳng định phải cho nó đủ loại vô thượng tài nguyên đi. Ngược lại là làm chính mình bằng bạch được rất nhiều tiện nghi. Tường Tránh lật qua lật lại nói xong, nhưng Thiệu Dương mỉm cười đối mặt, mặc kệ hắn nói thế nào, cũng chỉ kiên trì một đầu, nhất định phải nhìn thấy địch, nghe nó mình nói nguyện ý mới được. Thiệu Dương không biết, đình nghỉ mát phía dưới, một chỗ trong mật thất, địch địa hồ cảm động không thôi, không nghĩ tới, nhà mình cái chủ nhân này, nhất quán ngang ngược không nói đạo lý, nhưng lần này, ngay tại lúc này, thế mà đối với mình như thế tình thâm nghĩa trọng, không rời không bỏ, cuối cùng, cũng là rơi vào đường cùng. Tường Tránh thở dài nói, thực không dám giấu giếm đạo hữu, ta biết ngươi dùng ngự thú thuật, nhưng ta Thanh Khâu nhất tộc có bí pháp, có thể hóa giải loại bí thuật này, nhưng cuối cùng như thế, ta thực không biết, địch vì sao còn nhất định phải muốn theo ở bên cạnh ngươi. Hắn mấy lần khuyên bảo, địch nhưng thủy chung không chịu nhả ra, tự nhiên không phải đối bọn hắn có cái gì cảnh giác. Đối bọn hắn đủ loại tài nguyên, đủ loại công pháp, thậm chí đổi đạo hiệu, địch đều không có gì dị nghị, duy chỉ có tại để hắn lưu lại lúc, địch thế mà chết sống không chịu đáp ứng. Chẳng lẽ ở chỗ này tiêu dao tùy ý, vô cầu vô thúc, không thể so với đi theo người ngoài này bên cạnh làm sủng thú tốt hơn sao? Tường Tránh bọn hắn đơn giản trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên rơi vào đường cùng. Lại vừa vặn Thiệu Dương đến đây bái phỏng, bọn hắn mới định ra kế này, mời Thiệu Dương tới, cố ý uy bức lợi dụ, đủ loại thủ đoạn, muốn cho Thiệu Dương chính mình từ bỏ địa hồ. Nhưng không ngờ, Thiệu Dương nhưng cũng không chịu nhả ra. Cho nên, một mặt bất đắc dĩ, hoang mang, một mặt tường tránh lại có chút cảm động. Hẳn là đôi chủ tớ này coi là thật như thế tình thâm nghĩa trọng, mới có thể lẫn nhau không chịu vứt bỏ. Nhìn lại Thiệu Dương mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng cũng tu vi tinh thâm. Địch mặc dù cũng không hóa hình, nhưng có bọn hắn hồ tộc huyết mạch, tự nhiên không kém, ngược lại là được xưng tụng trai tài gái sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.